Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chuẩn bị. Thanh Khư một cái quyết định, để Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông ba đại tông môn cao tầng chấn động động không ngừng. Trong lúc nhất thời, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông ba thế lực lớn cao tầng có thể nói hội nghị không ngừng. Chăm chú suy nghĩ muốn cân nhắc rõ ràng lần này cùng Tạo Hóa Huyền Môn khai chiến được mất. Bởi căn hệ trọng đại, tông môn trong đó dù cho không xuất thế các lão tổ cũng là dồn dập xuất quan. Không ngừng thương thảo, đợi đến bên trong thương nghị mấy ngày sau, càng là từ người giật dây. Trực tiếp tập hợp đến rồi Hỗn Độn Thần Điện Hỗn Nguyên Thiên Tông chí cường giả Hỗn Nguyên Thánh. Tôn cá nhân không gian trong đó, thương nghị chuyện tính khả thi. Xin chào Hỗn Nguyên Thánh Tôn. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, hồi lâu không gặp, Thánh Tôn sợ là cách bất tức cảnh dĩ nhiên không xa đi. Chờ chiếm được bất tức cảnh đi tới Thiên Hoang giờ quốc tế. Chẳng biết có được không mang theo chúng ta đoạn đường. Ta Thanh Liên Kiếm Tông nguyện dâng lên báu vật trí tạ. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, đã lâu, Hỗn Nguyên Thánh Tôn cá nhân không gian trong đó. Lần lượt từng bóng người dồn dập hiện rõ. Những hiển thánh cảnh kia cấp bậc thái thượng trưởng lão tất nhiên là ở trước mặt hắn nắm đệ tử lễ. Chỉ có Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chân nguyên cảnh lão tổ, mới có tư cách cùng Hỗn Nguyên Thánh Tôn bình đẳng đối đãi. Xích Ô lão tổ, còn có Nam Thuận, Liên Hoa, mấy người các ngươi đều tới. Hỗn Nguyên Thánh Tôn ánh mắt từ này chút chân nguyên cảnh cường giả trên người từng cái đảo qua, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Xích Ô, không nghĩ tới ngươi chính là bóng đen thủ lĩnh giả. Giấu quá kỹ a, Xích Ô lão tổ vội vã thấp giọng nói. Xấu hổ, để Thánh Tôn cười chê rồi. Sau đó, cũng có Đường Huân, nguyên bối đám người dồn dập lên trước. Cùng Xích Ô lão tổ đám người đánh tới bắt chuyện. Liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tà Côn Lôn đều ở trong đám người. Hỗn Độn chi tử số lượng tuy rằng ít ỏi. Nhưng từng cái tông môn trong đó vẫn cứ có hơn 10 vị. Trong đó hiển thánh cảnh cấp thái thượng trưởng lão càng hầu như đều không ngoại lệ. Đều có Hỗn Độn cấp bậc kề bên người. Không phải là cấp bậc cao thấp thôi. Dù sao, Hỗn Độn chi tử cấp cho ngộ tính bổ trợ thực sự quá trọng yếu. Rất nhiều lúc thường thường còn kém cái kia một cấp ngộ tính mang tới linh quang lóe lên là có thể. Để cho bọn họ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ở tình huống như vậy, phàm là có năng lực đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay mình làm một cái Hỗn Độn cấp bậc. Được rồi, người đã tới gần đủ rồi. Mà chúng ta tướng tụ tập ở đây mục đích cũng không cần nhiều lời. Hiện tại mấu chốt là, trận chiến này, chúng ta đến tột cùng có thể không thủ thắng. Dù sao Tạo Hóa Huyền Môn có thể không phải là cái gì kẻ vớ vẩn. Bản thân có rất nhiều cường giả đỉnh cao không nói. Trong tông môn bộ càng tồn tại lượng lớn Tạo Hóa Huyền Môn. Dựa vào này chút Tạo Hóa chi môn, Tạo Hóa Huyền Môn thực lực tổng hợp hầu như còn phải hướng lên trên trôi nổi một cấp. Hỗn Nguyên, Thánh Tôn thấy rõ mọi người tới gần đủ rồi. Cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp bước vào chủ đề. Trận chiến này đến tột cùng có thể không chiến thắng. Chủ yếu vẫn là xem các người Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Dù sao, đối với Tạo Hóa Huyền Môn phản kích việc cũng là từ hắn nói ra. Hơn nữa, nhắc đến được còn vội vàng như thế. Thật là, chấm ngoặc kép, Xích Ô lão tổ ngôn ngữ đến đây. Có chút không biết rõ làm sao nói tiếp cho thỏa đáng. Nửa tháng, chỉ có nửa tháng, quá đuổi. Thanh Liên Kiếm Tông Nam Thuận lão tổ cũng là cảm khái một tiếng. Thanh Khư Thái Thượng thực lực của trưởng lão đến tột cùng đạt đến mức độ nào? Hỗn Nguyên Thánh Tôn tiền bối. Không biết trong lòng ngươi có thể có một định số. Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn hỏi. Thực lực chân chính của hắn. Chấm ngoặc kép. Hỗn Nguyên Thánh Tôn lắc lắc đầu. Đưa mắt nhìn sang Đường Huân nói. Hai người các ngươi đối với hắn giải nhiều nhất. Lại nói. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão hiện tại đến tột cùng thành tăng đến cảnh giới cỡ nào? Đường Huân, nguyên bối hai người liếc nhau một cái. Cũng là có chút bất đắc dĩ. những thứ khác ta không biết. Nhưng, từ lúc Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chưa đột phá đến cảnh giới bây giờ trước, hắn cũng đã có thể tự Hoàng Long, Ngạo Phong, Thần Đồ Cương chờ 12 đại cường giả vây giết đem những người này giết ngược. Khi đó sức chiến đấu, phỏng chừng đã không kém hơn hóa cảnh cường giả. Còn hiện tại sao? Có người nói tu vi dĩ nhiên đến rồi hóa cảnh cấp độ. Thế nào cũng sẽ không thua Bất Tức cảnh đi. Như được thần thánh thuật phụ trợ, so với kim đan cảnh cường giả phỏng chừng cũng yếu không đi nơi nào. Bất tức cảnh còn chưa đủ a. Tạo hóa huyền môn ba đại lão tổ Thiên Đình chân nhân, Kim Thiền chân nhân, Bắc Đầu chân nhân, một cái nào mượn thần thánh thuật không đều có bất tức cảnh sức chiến đấu. Lại thêm thân ở tạo hóa huyền môn trong đó, có thể được tạo hóa huyền môn trận pháp gia trì. Đối đầu tầm thường kim đan cảnh cường giả cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Ta nhớ được, trước đây không lâu tạo hóa huyền môn trong đó lưu truyền ra một cái tin tức. Nói Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão bị bọn họ tạo hóa huyền môn Thiên Đình chân nhân, Kim Thiền chân nhân, Bắc Đầu chân nhân đám người liên thủ diệt sát. Cứ việc tin tức này theo Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện đã đủ để chứng minh chỉ là huyệt trống đến gió. Nhưng, bên cạnh trên mặt nhưng nói rõ bọn họ có cho Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão mang đến vết thương chí mạng năng lực. Nếu không có lúc đó Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cửu tử nhất sinh gần như bỏ mình, bọn họ sao lại truyền ra loại tin tức này? Xích Ô Lão Tổ nói. Nói là như vậy, nhưng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nếu bị Thiên Đình chân nhân, Kim Thiền chân nhân, Bắc Đầu chân nhân phục kích quá, ở tình huống như vậy nhưng có tự tin có thể diệt tạo hóa huyền môn, thì lại đủ để chứng minh, hắn quả thật có chống lại tạo hóa huyền môn năng lực. Dù sao, Thiên Đình, Kim Thiền, Bắc Đầu, đã là tạo hóa huyền môn sau cùng lá bài tẩy. Nam Thuận Lão Tổ nói, nghe được hắn, các vị tam tông các cao tầng liếc nhau một cái. Trong lòng trên căn bản đã có một ít sức mạnh. Như vậy hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là tạo hóa huyền môn cái kia chút trận pháp. Tạo hóa huyền môn trận pháp không phá, dù cho Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão bản thân sức chiến đấu cường đại đến giống như là tạo hóa huyền môn rất nhiều chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả tổng cùng, muốn chân chính đem tạo hóa huyền môn hủy diệt, nhưng không là một chuyện dễ dàng. Ta đoán, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cần phải có nào đó loại trực tiếp phá hủy tạo hóa huyền môn trận pháp phương pháp. Vào lúc này, tại mọi người trong đó thân phận tôn kính nhưng thuộc về vãn bối Ôn Hồi đột nhiên nói. Chúng ta đã từng cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đề cập tạo hóa huyền môn những trận pháp này vấn đề, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là nói thẳng, muốn để tạo hóa huyền môn núi sông lệch vị trí đại địa nứt toác. Nếu như hắn thật sự có thể làm được điểm này, khiến tạo hóa huyền môn núi sông lệch vị trí đại địa nứt toác, cái kia chút thành lập ở trên mặt đất tạo hóa chi môn chắc chắn bị toàn bộ phá hủy. Rất nhiều trận pháp cũng là tự sụp đổ. Ôn Hồi để ở tràng rất nhiều chân nguyên cảnh các bá chủ trước mắt hơi sáng ngời. Nếu như Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thật sự nắm giữ có thể trực tiếp phá hủy tạo hóa huyền môn trận pháp thủ đoạn, như vậy, hắn thật là có hủy diệt tạo hóa huyền môn khả năng. Không sai. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão một người thì có chống lại tạo hóa huyền môn chứa nhiều cường giả khả năng của, lại thêm chúng ta từ bên phụ trợ, trấn áp tạo hóa huyền môn cường giả cần phải cũng không phải việc khó. Tạo hóa huyền môn cường giả có thể ứng đối. Tạo hóa huyền môn nhất làm người khó giải quyết trận pháp đồng dạng có thể ứng đối. Như vậy, hủy diệt tạo hóa huyền môn nắm bắt dĩ nhiên ở 8 phần 10 trở lên. Mọi người thương nghị, rốt cục dần dần lấy ra kết quả. Sẽ ở một phen chi tiết thương thảo một phen sau, mấy đại tông môn chủ nhân rốt cục quyết định. Như vậy, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão hủy diệt tạo hóa huyền môn sức chiến đấu, ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đem dốc toàn bộ lực lượng giúp đỡ một chút sức lực. Ta Thanh Liên Kiếm, Tông Tán Thành, Kim Ô Giáo cũng sẽ dùng hết khả năng, đem trong tông môn cao thủ điều đi tới, chống lại tạo hóa huyền môn. Kim Ô Giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông ở Hỗn Độn Thần Điện, trong đó thương nghị ra trận chiến này cuối cùng thái độ. Mà làm Tạo Hóa Huyền Môn đánh một trận, người đề xuất Thanh Khư. Dĩ nhiên xuất hiện ở Ngân Hà Thương Hội Vân Hà Thành trú trong đất. Ở đem trên người Ly Trần Thạch toàn bộ chuyển giao cho Thương Khung Thượng Nhân phái tới được người. Sau, Ngân Hà Thương Hội cũng là đem lần này Thanh Khư cần muốn mua hàng hóa toàn bộ đưa tới. Đông Dương tiền bối mời xem qua. Ngài cần 12 cấp linh vật một cái. Giá tiền là 30 đạo vận. 10 cấp linh vật 10 cái. Giá cả cũng 30 đạo vận. Ngoài ra còn có 9 cấp linh vật, 8 cấp linh vật, tổng cộng 100 món. Tính toán 40 đạo vận, tổng giá trị 100 đạo vận. Trừ những thứ này ra, còn có này hai phần Đông Dương tiền bối cần Trúc Long tinh huyết, Kim Ô tinh huyết, tính toán giá cả 98 đạo vận, cộng 198 đạo vận. Tiền bối mời kiểm lại một chút. Thanh Khư nhìn cung tinh đưa tới rất nhiều thiên tài địa bảo, gật đầu đem nhận lấy. Đông Dương tiền bối gần có hay không có thời gian? Gần đây tương đối bận rộn. Đợi đến có thời gian rảnh ta tự khi lần thứ hai đến đây tìm các ngươi thay các ngươi vận chuyển hàng hóa. Phải. Đông Dương tiền bối chuyện của ngài quan trọng. Cung tinh vội vàng nói. Như vậy, ta trước tạm được một bước. Thanh Khư nói, cái hóa thân này đã tiêu tan. Ý thức cũng là trở về đến rồi bản thể trong đó. Nhìn lướt qua cái kia đã thấp xuống gần nửa tái đạo đồ vật. Thanh Khư nhưng là vì là đạo vận vấn đề này giàu gì. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Hắn cần tài nguyên tu luyện giá cả cũng là càng ngày càng cao. Thời điểm trước kia, mấy đạo vận tái đạo đồ vật mua đổi tài nguyên đều đủ để hắn dễ dàng tăng lên nhiều cái cảnh giới. Nhỏ, hiện tại, hơn 50 đạo vận một phần thần thú tinh huyết, chỉ có thể để hắn tích lũy trở nên thâm hậu hơn. Liền lại đột phá tiếp đều không thể làm được. Chân nguyên cảnh tu hành đã là như vậy. Kim đan cảnh, cùng với thánh giả cảnh cảnh giới cuối cùng pháp thiên tượng địa cần tài nguyên số lượng càng là chất phác đến đủ để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp tu hành tư nguyên trọng tâm còn phải tập trung ở hỗn độn bảo các trong đó. Hoặc là, ly khai thần hoang, đi tới một cái tu hành hệ thống càng phát triển thế giới. Thanh Khư nghĩ thầm, đi tới tu hành hệ thống càng phát triển thế giới. Hơi quá sớm, như vậy, chỉ có thể đem trọng điểm thả trên hỗn độn bảo các. Đáng tiếc. Hỗn độn bảo các bên trong vật phẩm đổi mới thời gian bất định. Thường thường cần được chờ hơn mấy tháng. 1-2 năm, Thanh Khư hữu tâm trên hỗn độn bảo các hao tốn sức lực. Nhưng cũng không biết từ đâu ra tay. Trừ phi, hắn mong muốn dùng trên tay hắn tái đạo đồ vật bồi dưỡng được một cái 30 cấp hỗn độn chi tử đến. Hiện nay hỗn độn bảo các trong đó tuy rằng bán ra rất nhiều bảo vật. Có thể những bảo vật này ngoại trừ cái kia chút dầu cao vạn kim giống như tính chất phụ trợ tu luyện bảo vật ở ngoài, phần lớn đều lấy thần thánh cảnh làm chủ. Đã có thần thánh cảnh, nên có thần thánh cảnh bên trên quý giá trí bảo. Hiện nay này chút thần thánh cảnh bên trên quý giá trí bảo chưa từng ở hỗn độn bảo các trong đó. Hiện rõ, chỉ có một cái vấn đề. Đó chính là, ta hỗn độn cấp bậc không đủ cao. 30 cấp xuất hiện hỗn độn bảo các, có thể bán thần thánh cảnh tài nguyên tu luyện. Như vậy tính toán, hỗn độn bảo các xuất hiện thần thánh cảnh bên trên tu luyện trí bảo cần được 60 cấp, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.